Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối hôm nay, chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang nội dung của tập số 10 của bộ truyện Xe Tang Tuyến Xe Buýt số 14 của tác giả Tam Khảo Học Sinh. Một bộ truyện rất dài tập, rất rùng rợn và ly kỳ. Chúng tôi sẽ sản xuất liên tục để phục vụ quý vị hàng đêm. Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị đã dành cho chúng tôi. Một lần nữa xin kính chúc quý vị một buổi tối nghe truyện thật thú vị. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung của tập số 10 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xe Tang Tuyến Xe Buýt số 14 của tác giả Tam Khảo Học Sinh có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập 10. Tôi không lên tiếng, theo ánh mắt của hắn đồng thời nhìn lại. Con cóc sóc chết kia lưng ở dưới, bụng hướng lên trời, ở trên cỏ gian nan ngọ nguậy. Bởi vì bắp chân đùi đã bị đánh gãy, nó không còn cách nào có thể nhảy lên được. Chân sau coi như đã bị phế bỏ, mà chân trước cũng bị đánh gãy một bên, chỉ còn dư lại một chiếc chân nhỏ ở bên trái, gian nan lê lết trên cỏ dài, mượn lực ma sát mà bỏ đi. Túi động trên lưng của cóc trong quá trình ma sát từ từ vỡ ra, toàn bộ nọc độc bị nó lau trên đường. Tôi nhìn con cóc này trong lòng thật sự đau đớn. Tôi thấy nó vẫn còn muốn sống, vẫn muốn tìm đến nhà của chính mình, vẫn còn muốn tìm đến nhà của cha mẹ mình. Nó muốn trở về địa phương nó sống. Chỉ tiếc rằng ảo tưởng đẹp đẽ này rồi cũng sẽ cùng máu tươi mà trôi đi mất. Bởi vì con cóc chỉ có dư một chiếc chân trước, khi nhúc nhích không có cách nào bỏ về một đường thẳng được. Nó bò ngay trước mặt chúng tôi thành một vòng tròn. Lúc điểm bắt đầu và điểm kết thúc của một vòng tròn được nối lại với nhau. Bụng của con cóc cuối cùng cũng ngừng chảy. Nó chết ở điểm đầu, cũng chết ở điểm cuối. Cái này dùng nọc độc cóc cùng với máu tươi vẽ lên một vòng tròn rất đều. Máu tươi cùng với nọc độc tỷ lệ đều như vậy rất thỏa đáng. Tôi thầm khiếp sợ. Chỉ một phen, chú trung niên nhìn như không có mục đích ở trên bụng con cóc cắt loạn, kỳ thực là nắm giữ đúng lực. Đầu tiên không thể cắt quá sâu, cũng không phải trực tiếp giết luôn con cóc. Thứ hai, không thể cắt quá nhẹ, cũng không thể chảy máu quá nhiều. Chú trung niên nói với tôi: "Đã xem Tây Du Ký chưa?" Tôi liền đáp: "Xem rồi, làm sao vậy?" Tôi ngộ không đã dùng gậy như ý để vẽ cho đường tăng một đường tròn. Yêu ma quỷ quái liền không thể tới gần. Cậu ở bên trong vòng tròn này, ta đảm bảo cậu sẽ được an toàn. Chú trung niên vừa dứt lời, tôi liền nói: "Đó là giả được không? Chứ sao không lấy tính mạng của tôi mà ra nói đùa chứ?" Ở thế giới tự nhiên, khi một con gấu phát hiện ra con mồi, nó sẽ phun nước tiểu thành một vòng tròn vây quanh con mồi này. Sau đó con mồi không dám chạy, gấu có thể đến để ăn bất cứ lúc nào. Cậu có biết tại sao không? Tôi nói không biết, cũng chưa từng nghe qua. Chú trung niên liền đáp: "Nước tiểu của gấu bên trong chứa thành phần đặc thù. Loại thành phần đặc thù này sẽ mang một thông điệp cho các động vật khác. Một loại thông điệp khiến cho chúng hoảng sợ. Chỉ đơn giản như vậy thôi." Tôi rất cầu thả mà nói: "Vậy chú làm cái vòng tròn này là để phòng cái gì? Cá ở trong sông sao?" Chú trung niên liền nói: "Không, là phòng bị quỷ trong núi." Tôi húp vào một ngụm khí lạnh, hướng mắt nhìn về bốn phía. Trong nháy mắt thấy gió lạnh ùa tới, trên đỉnh đầu lá cây cũng tựa hồ không có gió mà bay. Tôi nhỏ giọng hỏi: "Chú muốn làm gì?" Hắn đến bên tai của tôi nhỏ giọng rồi đáp: "Có nhớ lúc chúng ta tới miếu cổ, nửa đêm ta bỏ đi không?" Tôi nói là có nhớ. Lúc đó tôi tỉnh lại nhưng không tìm được chú ta. Chú trung niên gật đầu rồi nói: "Lúc đó ta đang ngủ, liền cảm thấy có người sờ đầu ta. Khi ta tỉnh lại và nhìn, phát hiện tóc của ta đã biến mất hết." Mẹ nó, tôi trừng mắt, suýt nữa thì đái cả ra đũng quần. Tôi liền đáp: "Chú à, đang nửa đêm, chứ đừng nói những cái lời đó chứ. Với cả hiện tại không phải tóc của chú vẫn khỏe mạnh sao?" Chú trung niên khuôn mặt nghiêm nghị thận trọng rồi nói: "Trước khi được cột sừa ở phản diễn thần thụ, ta không phải người cũng chẳng phải quỷ. Vì lẽ đó tóc của ta đều là giả. Ta bất cứ lúc nào cũng có thể biến ra tóc." Chú này chú có ý gì thì chú cứ việc nói thẳng ra đi. Chú trung niên nhỏ giọng nói với tôi. Lúc đó ta tỉnh lại nhưng mà không cảm nhận được khí tức của người sống. Vừa vặn bên ngoài miếu cổ gió thổi lớn, ta liền đuổi theo, kết quả là thấy cái bóng đó nữa. Tự nghĩ tới lúc đó mà không ngủ được, mở mắt ra thấy bóng đèn ở trên nóc miếu. Vì thế cho nên ta cảm thấy dọc con đường này đang có quỷ theo dõi chúng ta. Tiểu tử, cậu biết một con quỷ chân chính là như thế nào không? Tôi nói là không biết, cũng chưa từng thấy qua. Chú trung niên liền nói tiếp. Đêm nay ta liền để cho cậu mở mang nhìn xem quỷ chân chính như thế nào. Cái con quỷ này luôn ở trong bóng tối tính toán cậu. Bất kể thế nào, thừa dịp cơ hội tốt nhất liền tiêu diệt hắn. Tôi cả kinh rồi nói. Giết quỷ? Đừng lên tiếng, đừng làm cho tin kia nghe được. Nếu như được, kế hoạch nhất định sẽ thất bại. Cậu hãy ngồi vào bên trong cái vòng kia đi. Cậu nhớ kỹ, bất kể là ai gọi cậu, chớ có động, tuyệt đối không được đi ra khỏi vòng này. Chính cha mẹ cậu gọi, cậu cũng không được ra ngoài. Trên mặt của chú trung niên xuất hiện một tia thận trọng. Tinh thần của tôi phấn chấn cả lên. Từng nghĩ ở miếu cổ kia xuất hiện những vết chân, cùng với trên nóc miếu có một đôi mắt xanh thẳm thẳm. Tôi cũng thấy dọc theo con đường này có quỷ đang theo dõi chúng tôi. Giết chết con quỷ này, sau đó tôi sẽ không gặp lại những chuyện kỳ dị nữa. Trong lòng của tôi nghĩ vậy, liền vỗ tay rồi nói. Vậy thì giết hắn đi. Chú trung niên giờ đi trong đêm tối, một thân một mình cầm trong tay con dao găm rời khỏi nơi này. Lúc gần đi, hắn lấy trong ống quần ra một con dao nhỏ đưa cho tôi, bảo tôi cắt ngón tay của mình, lấy một giọt máu nhỏ xuống cỏ. Tôi liền làm theo. Ánh trăng mông lung, gió lạnh hiu quạnh, trên đỉnh đầu lá cây không ngừng bay, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ảo ảo vang lên. Tôi căng thẳng đến cực điểm, nhưng tôi nhắm mắt lại, tự nói với chính mình, tuyệt đối không nên sợ hãi. Có một số việc người càng sợ thì nó càng tới. Lúc trong đầu của tôi đầy rẫy các hỗn loạn đó, chú trung niên ở phía xa sợ hãi đối với tôi. À bố, sự tình đã bị lộ, mau mau đi thôi. Tôi cả kinh cho rằng đã bị phát hiện, hiện tại chúng tôi đã bị quỷ truy sát, liền mau mau đứng dậy chuẩn bị chạy. Nhưng vừa mới bước được một bước, trong nhà mắt cả người tôi chấn động, da gà nổi toàn thân. Con đường núi dân dã này, nơi nào có nửa bóng người. Tôi bật đèn pin hướng về bốn phía chiếu qua, xung quanh lặng lẽ không một tia tạp âm. Dùng sức để lắc đầu, chính mình cũng không có tiến vào ảo giác. Lập tức nắm chặt một con dao, ngồi khoanh chân trong vòng, cắn răng không nhúc nhích. À bố, mau đi thôi, chờ một chút nữa sẽ mất mạng. Giọng của chú trung niên từ xa đến gần. Tôi tựa hồ còn nghe thấy âm thanh hắn mang giày ra chạy. Tôi lần thứ hai quay đầu, giờ đèn pin xoay về hướng giọng nói thật phát ra, vẫn không phát hiện ra bất cứ một tung tích nào. Tôi hai tay ôm đầu, cảm giác không đúng. Đây là quỷ đến rồi, muốn đem tôi bước khỏi chiếc vòng, dễ dàng giết tôi. Chú trung niên dụ dỗ rất thành công. Tôi chỉ cần cắn răng đánh chết cũng không đi ra khỏi chiếc vòng bằng máu của con cóc, liền sẽ không sao. Tôi cúi đầu che lỗ tai của mình lại, nhưng khóe mắt dư quang chợt thoáng nhìn, con cóc nguyên bản đã bị rút khô máu tươi, chân sau bỗng nhiên nhúc nhích một chút. Tôi cho rằng thần kinh của con cóc vẫn chưa chết hẳn, cũng không để ý. Sau đó hai chân trước của con cóc cũng nhúc nhích một chút. Con cóc chậm rãi từ trên cây cỏ xoay quanh thân thể, để cái bụng nhiễm đầy máu tươi của nó nằm úp xuống. Con cóc đã chết từ lâu này, dĩ nhiên không dùng thân thể để bò. Chừng hai con mắt nhìn tôi, hai quai hàm hút một cái kêu lên một tiếng. Tôi cánh tay đều run lên cầm cập. Con cóc thấy như vậy liền bò xung quanh chiếc vòng. Nó bò một tư thế rất quái lạ, giống hệt như một đứa trẻ đang lắc lư. Nỗi hoảng sợ của tôi đối diện với con cóc này giống như là một chiếc máy nén mạnh mẽ để ép tinh thần của tôi xuống, khiến tôi trên bờ vực sụp đổ. Tôi cắn răng quát to một tiếng. Để ta nhìn xem một chút, ngươi là cái loại tà quỷ gì? Tiếng nói còn chưa dứt, tay phải của tôi cầm con dao nhỏ mạnh mẽ cắm vào lưng con cóc. Một đao này trực tiếp xuyên qua cả người của nó, tựa như một sâu thịt dê treo ở đầu lưỡi dao. Tôi liền giơ dao lên, nhìn chằm chằm vào con cóc hung tợn rồi nói. Người có gan làm gì ta? Người có là cái quái gì chứ? Làm ta sợ á? Thôi đi. Một đao đi xuống, con cóc bị cắm ở lưỡi đao kia, tứ chi vẫn đang giãy giụa. Nhưng tôi còn chưa kịp lấy hơi, bỗng nhiên con cóc kia dĩ nhiên đối với tôi nở ra một nụ cười quỷ dị. Không sai, đây tuyệt đối là một nụ cười. Chính xác 100% đó là nụ cười. Tuy chỉ vốn ban đầu là bất động, giờ khắc này giống như được sống lại. Hơn nữa con cóc này lại phi thường hưởng thụ, xem nó lay động tứ chi giống hệt như là đang khiêu vũ vậy. Tôi hô hấp đều sắp không kịp thở. Thời khắc này toàn bộ tứ chi của con cóc đều hướng về bụng hợp lại. Tôi cũng còn chưa hiểu gì, bốn bàn chân của nó nắm lấy lưỡi dao, dùng sức leo lên trên, muốn đem thân thể của chính mình mạnh mẽ từ lưỡi dao thoát khỏi. Tôi sửng sốt, nói đúng ra là hoảng sợ. Tôi cũng không biết trên thế gian này là có một loại cóc như vậy sao. Ngay khi con cóc sắp thoát khỏi lưỡi dao, trong nháy mắt tôi cúi đầu nhìn, đột nhiên tỉnh ngộ. Quỷ không có cách nào tiến vào bên trong chiếc vòng này. Hắn nhập hồn vào người của con cóc, cố ý ngây ngang lắc lư trước mặt của tôi, khiến tôi khó chịu, để tôi động thủ mà giết nó. Mà sau khi tôi dùng lưỡi dao cắm trên người của con cóc, nó liền khống chế con cóc thoát ly khỏi lưỡi dao. Nếu để cho nó hoàn toàn thoát khỏi lưỡi dao thì giờ chết của tôi sẽ đến. Trước mắt hiểu đạo lý này một cách rõ ràng, con cóc đã leo đến mũi dao. Mắt thấy nó đang muốn đem thân thể của chính mình thoát khỏi lưỡi dao đó, tôi bất ngờ vung tay đem con cóc ra bên ngoài. Con cóc quay về phía của tôi, phẫn nộ kêu lên một tiếng, sau đó thân thể mềm nhũn của nó ngã trên mặt đất, không bao giờ nhúc nhích nữa. Tôi lau mồ hôi hột đổ trên trán, ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng trên bầu trời. Giờ khắc này trăng mông lung bị mây đen bao phủ, ánh sáng ở đây cực kỳ mờ ảo, khiến lòng của tôi rất bất an. Mà chú trung niên thật lâu cũng không trở về, tôi thậm chí không rõ có phải hắn đang lừa gạt tôi không, đem tôi cố ý bỏ lại nơi này và một mình đi làm chuyện gì đó. À bố, đi theo tôi đi, tất cả mọi người đều đang lừa anh. Giọng nói của Cát Ngọc truyền đến phía sau lưng của tôi. Nhưng tôi đã sớm phòng bị, tôi đánh chết cũng không quay đầu lại. Vì phòng ngừa con quỷ quấy nhiễu tâm trí của tôi trực tiếp che lỗ tai của mình lại. Âm thanh kia như nắm giữ được sức mạnh trực tiếp xuyên thấu xuất hiện bên trong đầu óc của tôi. À bố, anh phải tin tôi, chỉ có mỗi mình tôi giúp đỡ anh mà thôi. Giọng của Cát Ngọc lại vang lên. Tôi cắn răng, nói gì thì nói cũng không thể nghe. Nếu như tiếp tục nghe, không chắc lúc nào sẽ bị tẩy não. Rốt cuộc giọng nói của Cát Ngọc cũng biến mất. Nhưng từ khóe mắt sư quang thoáng nhìn qua lùm cây phía xa, xuất hiện một đôi mắt xanh thẳm, giống hệt như lúc ở miếu cổ tôi đã nhìn thấy. Tôi trợn mắt, nói thầm chính là ngươi. Phình một tiếng, tôi dùng sức bật đèn pin lên, một chùm sáng mãnh liệt chiếu tới, trực tiếp đem lùm cây chiếu sáng rõ ràng. Nhưng lùm cây bên trong một động tĩnh cũng không có, đôi mắt kia lại biến mất không còn chút tăm hơi. Tôi quay đầu nhìn về bốn phía, nhưng chợt phát hiện phía sau lưng, trên cỏ chẳng biết từ lúc nào đã bị dẫm đạp ra một loạt dấu chân. Hơn nữa dấu chân này dĩ nhiên vẫn đang tiếp tục đi. Ánh trăng mông lung chiếu rọi trên đất cỏ dại, bỗng nhiên xuất hiện một dấu chân. Tôi định thần lại là chân trái. Sau đó ở phía trước bên phải của dấu chân này, đột nhiên lại có một mảnh cỏ bị trà đạp, mà cái thứ đạp nó chính là một dấu chân phải. Con quỷ đó đang đi lại ở đây. Dấu chân trên cỏ dài, một sát một, chậm rãi đi xung quanh tôi. Trên người của tôi lần thứ hai nổi da gà một trận. Nhìn thời gian bước chân đi tiếp cùng với khoảng cách, tôi cảm giác con quỷ nơi này đang suy nghĩ xem đến tột cùng là làm thế nào mới có thể xông vào để giết tôi. Trong lòng của tôi không ngừng kêu khổ, thầm nghĩ chú trung niên kia làm chuyện gì mà bây giờ vẫn chưa trở lại. Đây là muốn sống sờ sờ hại chết tôi sao? Tôi thêm mấy phút nữa, tôi nghĩ thầm thay vì chờ chú trung niên về, chẳng bằng tôi biến bị đậm thành chủ động, không ngại ngồi xuống tâm sự với con quỷ, làm cho tôi chết cũng được rõ ràng, có đúng không? Đột nhiên trên cỏ phía trước xuất hiện một dấu mông, đằng trước dấu mông còn có cả hai vết dấu chân. Con quỷ này dĩ nhiên thực sự muốn ngồi xuống đối mặt với tôi. Trong đầu của tôi dư quang lóe lên, đột nhiên cảm thấy con quỷ này nhất định là tôi đã gặp qua. Hắn vẫn không lộ diện chính là sợ tôi nhận ra hắn. Lý do tôi nghĩ như vậy là vì hắn ta có thể bắt chước được chú trung niên nói. Cùng với Cát Ngọc, tôi thấy hắn chính là người tôi biết hoặc là người biết tôi. Nhìn dấu mông trên cỏ, tôi thăm dò hỏi: người giết ta là vì muốn báo thù hay sao? Nếu đúng, ngươi dùng tay trái đập trên cỏ, nếu như không đúng thì dùng tay phải đập. Nói xong, tôi nhìn chằm chằm vào bãi cỏ vì muốn xem rõ ràng hơn. Tôi bật đèn pin lên. Trước mặt trên cỏ, bỗng nhiên có một mảnh cỏ đập xuống. Nơi đập xuống vừa vặn là một bàn tay trái, vì ngón cái nằm ở bên phải trong lòng bàn tay. Ở thôn Tăng Hòe, trước hết giết lão Tôn, rồi sau đó giết ông lão Hói Đầu là ngươi sao? Trên thảm cỏ lại có thêm một dấu tay phải, nói rõ là không phải hắn ta làm. Bởi vậy muốn hãm hại tôi không phải chỉ là duy nhất một con quỷ. Chú Trung Niên đi cùng với ta, có biết ngươi không? Ngươi có biết hắn sao? Vừa dứt lời, trên cỏ xuất hiện dấu tay phải, sau đó lại xuất hiện dấu tay trái. Tôi dựa vào đó mà phán đoán hắn là biết chú Trung Niên, nhưng chú Trung Niên là không quen biết hắn. Hai ta trước kia quen biết nhau sao? Vừa nãy tôi hỏi, hắn đã nói không phải muốn giết tôi vì báo thù. Hắn biểu thị rằng hai chúng tôi không có thù hận. Trên cỏ xuất hiện một dấu tay phải, ý tứ là có quen biết hoặc là đã từng gặp mặt. Tôi không có thời gian để suy nghĩ người này là ai. Suy tư hồi lâu, tôi liền nói: Ngươi có biết là một người tên là Ngươi có biết một người tên là Lão Hải không? Bỗng nhìn dấu mông trên cỏ biến mất không còn tăm hơi. Con quỷ ban đầu ngồi xếp bằng đối mặt với tôi đột nhiên đứng dậy, trong lòng cả kinh, nghĩ thầm tại sao nhắc tới Bác Hải nó lại bị kích động như vậy. Hắn cùng với Bác Hải có oán thù sao? Hay hắn chính là Bác Hải? Xung quanh bỗng trở nên lặng lẽ. Tôi không thể chớp mắt nhìn chằm chằm vào bãi cỏ, cũng không còn phát hiện được bất kỳ một dấu chân nào nữa. Con quỷ kia đã bỏ đi rồi. Tại sao tôi vừa nhắc đến Bác Hải nó liền rời đi? Đang sững sờ, bỗng nhiên từ xa truyền đến một tiếng nói: À bố, đi thôi. Tôi quay đầu nhìn lại là chú Trung Niên đang bước nhanh tới. Tôi liền gật đầu, cũng không đi ra khỏi chiếc vòng. Chú Trung Niên đi tới rồi nói: Lần này theo dõi thất bại, không tìm được con quỷ, phiền phức thực sự lớn rồi đó. Việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta về thôi. Tôi vẫn cứ ngồi bên trong chiếc vòng không nhúc nhích. Đi thôi, chần chừ cái gì? Chú Trung Niên lại sững sờ một chút. Tôi nói hắn trước tiên tiến đến đi. Hắn bây giờ mới hiểu được, nhanh chân bước vào trong chiếc vòng. Lúc này tôi mới yên tâm rồi nói: Con quỷ kia vừa đến tìm tôi. Chú Trung Niên cả kinh, hướng về bốn phía nhìn mấy lần cẩn thận nói: Hắn trông thế nào? Tôi sững sờ, hắn làm sao lại quan tâm đến con quỷ trông thế nào? Tướng mạo có quan trọng không? Tôi mơ hồ thấy chú Trung Niên vẫn giấu tôi điều gì đó. Tôi liền nói: Một người trung niên tương đương với chú, trên mặt ria mép trông khá là sạch sẽ, để tóc húi cua. Dưới ánh trăng, tôi thấy chú Trung Niên trong ánh mắt đầy nghi hoặc, híp mắt lại suy tư hồi lâu. Lúc này mới ừ một tiếng rồi nói: Không có gì, chỉ cần cậu an toàn là tốt rồi. Vì không còn thời gian, cả hai chúng tôi thừa dịp có ánh trăng đi trên con đường núi. Tôi liền hỏi hắn: Này chú, trên núi này thực sự có rồng sao? Chú Trung Niên không hề nghi ngờ nói thẳng: Không có. Tôi không hiểu liền hỏi: Mấy ngày trước lúc tới núi Long Hồ, chú nói là nơi này có rồng, tại sao bây giờ lại nói là không có? Hắn không trả lời tôi, chỉ nói một câu: Cái đề tài này tốt nhất là không nên thảo luận. Cái đề tài này tôi không nói nữa, nhưng đường đi dài tôi không nhịn được lại hỏi một câu: Khuôn mặt của Đao Như là xảy ra chuyện gì vậy? Chú Trung Niên vừa nghe vừa cười rồi nói: Cái này có thể tâm sự được. Ngoại hình của một người là trời sinh, nhưng không thể mãi mãi cố định hết đời. Từ xưa đến nay có rất nhiều phương pháp thay đổi ngoại hình, tự như là đao chém, bị hỏa thiêu, bị bôi thuốc, giải phẫu chỉnh hình, vu thuật, cùng với ngân châm phong huyệt đạo. Không biết tại sao, khi chú Trung Niên nói đến ngân châm phong huyệt đạo, tôi lại giật mình. Tôi lập tức nhớ tới Bác Hải. Lúc Bác Hải cứu tôi ở xưởng tiêu hóa, chính là dùng ngân châm phong huyệt đạo của tôi. Sau đó tôi không thể động đậy, hắn lúc này mới có thể mang tôi đi. Tưởng tượng Bác Hải chỉ với tay một cái liền có thể chuẩn xác không sai sót dùng ngân châm cắm trúng huyệt đạo của tôi. Bản lĩnh này không phải là 30 hoặc 50 năm thì e sợ là không thể luyện ra. Hơn nữa Đào Như trước khi chết đã nói với tôi, nói tôi hay cẩn thận với cái kia hải cái gì. Chứ phía sau không kịp nói ra, nhưng 8-9 phần nói đến Bác Hải. Chẳng lẽ Đào Như cũng bị bức ép, bị Bác Hải mạnh mẽ khống chế, thay đổi dung nhan, sau đó ẩn nấp bên cạnh của tôi. Chiếu như vậy thì suy đoán thì chú Trung Niên và tôi là đồng minh. Dù sao hắn cũng đã giết chết Đao Như, vì lẽ đó hắn với Bác Hải không phải là đồng minh. Nghe tới đây tôi lập tức hỏi: Đúng rồi, chưa có nói cho tôi người trung gian là ai. Chú Trung Niên suy nghĩ một lúc rồi nói: người trung gian này cậu đã từng gặp. Tôi liền hét lên: ai vậy? Ngay ở đêm này chính là cái tên để đầu húi của đó. Vừa nghe những lời này, tôi lập tức sững sờ, lập tức cắn chặt răng lại, đem quai hàm nghiến kèn két. Chú trung niên thấy tôi nói như vậy liền hỏi tôi: cậu xem ra rất kích động. Tôi đương nhiên là kích động, bởi vì miệng của hắn nói bậy. Tôi căn bản không nhìn thấy dáng vẻ của con quỷ kia, mà hắn lại nói là con quỷ là người trung gian, để tóc húi cua là tôi nói bừa. Hắn nhưng lại theo tôi nói bừa. Này rồi à, thực sự là vào chỗ chết vẫn lừa gạt tôi sao? Đừng kích động, ta cũng đang nghĩ biện pháp để giết hắn. Yên tâm đi, hiện tại đã có máu tươi, ta có thể giết được hắn. Tôi vẫn cắn răng, nhưng tận lực bình phục tâm tình của chính mình rồi nói: chú, tại sao chú lại muốn giết hắn? Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn muốn giết tôi? Chú trung niên híp mắt rồi nói: bí mật là muốn bảo thủ vĩnh hằng. Người biết người liền chết, trời mới biết quỷ cũng đến chết. Tôi không hé răng. Chú trung niên còn nói tiếp: cậu sở dĩ sống được đến tận bây giờ đều là do Cát Ngọc giúp đỡ. Cậu ấy là một người thông minh, giúp cậu nhưng mà cậu không biết điều. Cậu cũng không biết là cậu đã chết bao nhiêu lần rồi. Tôi nghĩ tới lúc nhìn thấy thi thể của Cát Ngọc trong hầm băng, cậu ấy nói có một số việc không thể nói cho tôi biết. Nếu như tôi biết, trái lại sẽ hại tôi. Tôi chắp tay lại cười khổ: vậy ý của chú là cái gì tôi cũng không thể được hỏi, cái gì cũng không thể được biết. Biết bất cứ một bí mật nào tôi sẽ phải chết. Vậy thì cuộc sống của tôi có phải rất đau khổ rồi không? Rất uất ức không? Chú trung niên cười thần bí rồi nói: ta nói rồi, ta đang giúp cậu, cậu không tin thật sao? Tôi liền đáp: tôi tin. Vậy chú ngay bây giờ hãy đem bí mật đó nói cho tôi, để tôi biết được tất cả những thứ này, có dám không? Vậy thì có cái gì mà không dám chứ tiểu tứ. Cát Ngọc lấy đi trái tim của cậu là để giúp cậu, ta lấy đi linh hồn của cậu cũng là để giúp cậu. Cậu biết tại sao hai chúng ta làm như vậy không? Tôi liền nói thẳng: không biết. Mục đích bọn ta làm như vậy là để cậu không được tính là người sống. Chỉ có như vậy cậu mới có tư cách được biết bí mật. Chỉ có như vậy cậu mới cứu vớt được chính cậu. Cái này gọi là chí chỗ chết mà hậu sinh. Câu nói sau cùng chú trung niên nhấn mạnh làm tôi cả người run rẩy. Mẹ nó, nói có đạo lý lắm, làm tôi không có gì để nói. Một lát sau, trong nháy mắt của tôi tỉnh ngộ. Nguyên lại tất cả những thứ này, kể từ khi chú trung niên nhìn thấy tôi lần đầu tiên, cũng là đang có vì ngày hôm nay mà bắt đầu chuẩn bị một số bố cục. Hắn mang tôi tới thôn Tăng Hòe, trên danh nghĩa là điều tra nguyên nhân cái chết của Cát Ngọc, nhưng mà kỳ thực là hắn biết tôi sẽ tìm được thi thể của Cát Ngọc. Sau đó Cát Ngọc lấy đi trái tim của tôi, đây là bước thứ nhất. Sau đó dẫn tôi tới núi Long Hồ, chọn thời cơ tốt để tôi gặp phải cá vàng bơi ngược cùng với máu nhuộm mây xanh. Sau đó chú trung niên nhân lúc ấy để lấy đi linh hồn của tôi, đây là bước thứ hai. Mà trên đường phát sinh nhiều điều, chỉ có thể nói là bất ngờ. Tuy nhiên là gặp phải Bác Hải, cùng với ông lão hói đầu, cùng với Đao Như. Bây giờ suy nghĩ lại, chú trung niên đã sớm biết được trên người của tôi đã phát sinh nhiều chuyện như vậy, sẽ bị nhiều người hãm hại, vì lẽ đó muốn giúp đỡ tôi. Tôi nghĩ tới một câu nói: có người tốt mấy với ngươi, không nhất định sẽ giúp ngươi. Có mấy người đối với ngươi xấu, không nhất định sẽ là hại ngươi. Nghĩ tới đây tôi liền hỏi: chú có biết Bác Hải sao? Chú trung niên lắc đầu rồi nói: không quen biết. Tôi thấy mình gặp được Bác Hải không phải là một chuyện bất ngờ, hoặc là trong này có một bí mật sâu không thấy đáy. Cuối cùng tôi liền hỏi: vậy chú nói cho tôi biết, vì sao lại có nhiều người hãm hại tôi như vậy, lừa gạt tôi nữa? Thậm chí có cả quỷ hồn tôi không thể thấy cũng ở xung quanh tôi. Bí mật này có thể nói chứ? Chú trung niên cười rồi nói: đơn nhiên có thể nói. Nguyên nhân có rất nhiều, bởi vì cậu gánh vác nguyền rủa, cậu là người muốn phá giải nguyền rủa. Tôi vội vàng hỏi: lương nguyền giải, lương nguyền gì chứ? Chú trung niên liếc mắt nhìn một cái xuống dưới chân núi, mơ hồ có thể thấy được thôn làng rồi nói: trăm năm nguyền rủa. Nguyền rủa này đã có từ rất lâu, cậu còn nhớ hay không? Ngày đầu tiên nhận chức tài xế tuyến số 14 đâm chết một người phụ nữ có thai. Tôi nói là có nhớ thì làm sao? Lúc đó xe bị mất lái, lao ra đâm chết người phụ nữ có thai. Cậu thấy xe buýt mất lái là do người hay là do quỷ gây ra? Tôi liền nói: làm sao mà biết được chứ, chú nói đi. Chú trung niên gật đầu nói rằng: ta hiện tại có thể nói cho cậu, người phụ nữ có thai kia sở dĩ chết là bởi vì cô ta nhất định phải chết, để còn trong bụng cô ta có người để ý. Câu nói sau cùng của chú trung niên đặc biệt nhấn mạnh hơn nữa ở chữ người, ngữ khí phi thường nặng, giống như là muốn biểu đạt cho tôi một điều gì đó. Tôi không tiếp lời. Đứa bé trong bụng cô ta có người nhìn chúng, vì vậy nhất định phải chết. Mà tài xế thứ hai Chu Bình Khôn, tại sao chính mình không chết mà vợ của hắn lại chết? Cậu biết nguyên nhân không? Tôi không nói, tôi nói không. Chú trung niên liền đáp. Bởi vì người đó nhìn chúng vợ của Chu Bình Khôn, muốn cô ấy làm nha hoàn của hắn. Trong đêm tối tôi trợn to cả đôi mắt, cả người dựng cả tóc gáy lên. Bây giờ khắc này tôi rụt cổ nhìn về con đường hoang dã ở xung quanh, không khỏi thấy hãi hùng khiếp phía. Chú trung niên nhìn tôi cười rồi nói, gan nhỏ như thế sao? Tôi nhất thời nghẹn lời không biết phải nói gì nữa. Hắn ta liền nói, người tài xế thứ ba là Hoàng Học Dân, tại sao lại chết cậu biết không? Tôi nói rằng không phải hắn đang nói lời vô bổ hay sao? Nếu như tôi biết ông ta tại sao chết, tôi còn hỏi làm cái gì? Chú trung niên ngẩn người ra, một lát sau gật gù rồi nói, đúng, có chút đạo lý. Tôi suýt nữa thì nằm ngửa trên mặt đất. Tôi nói hắn có gì thì mau nói ra một hơi để tôi nghe cho xong, liền chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chú trung niên ừ một tiếng rồi nói, Hoàng Học Dân chết là bởi vì người đó đang thiếu một quản gia, vì vậy nên ông ta chết. Tôi nghĩ về nguyên nhân cái chết của ba người tài xế, lập tức giật mình một cái, trong đầu xẹt qua một tia chớp, lập tức hỏi, vậy tôi nhận lời mời làm tài xế tuyến số 74, chẳng quái U Minh cũng là trời cao nhất định, cũng là muốn cho tôi chết bởi vì người kia. Chú trung niên gật đầu rồi nói, không sai, cậu đã từng nói với tôi rằng cậu nhìn thấy một tờ quảng cáo nhỏ trên cột điện rồi mới đi đăng ký làm tài xế. Nhưng mà có phải tờ quảng cáo nhỏ đó người khác không nhìn thấy, chỉ mỗi một cậu có thể nhìn thấy không? Cậu đã cân nhắc về vấn đề này chưa? Hai tay của tôi ôm đầu, nỗi sợ hãi vô tận đang triệt để nuốt lấy tôi. Từ đầu tới cuối đây là một trò chơi được chuẩn bị kỹ lưỡng. Những con quỷ kia tại sao không trực tiếp giết tôi? Tôi lớn tiếng nói ra, tâm tình bị đè nén rốt cuộc bạo phát. Núi trống trải không người, cũng không tính là quấy nhiễu dân. Chú trung niên hờ hững rồi nói, có người đang bảo vệ cậu, vì lẽ đó không ai có thể động tay được. Tôi liền nói, là ai đang bảo vệ tôi, chú hay là Cát Ngọc? Hắn lắc đầu khuôn mặt nghiêm cẩn rồi nói, không phải ta, cũng không phải Cát Ngọc. Hai người chúng tôi không có bản lĩnh lợi hại như vậy. Trăm năm nguyền rủa chúng tôi không thể giúp được. Tôi con mẹ nó quả thực muốn tinh thần phân liệt. Chú trung niên nhìn như cho tôi mở ra bí mật, giải đáp nghi ngờ trong lòng của tôi. Nhưng hắn lại làm cho tôi càng ngày càng lún sâu hơn nữa. Vậy tôi là tài xế thứ tư. Nếu mà chú nói tôi bị người kia hại chết, thì tôi sẽ trở thành gì của hắn? Tôi híp mắt hỏi. Dù sao cũng đã có trẻ con, có nhà hoàn, có quản gia, cũng không thể thiếu người cha chứ. Lại nói tuổi tác của tôi không phù hợp. Chú trung niên sững sờ, sau đó thoải mái rồi nói, tôi thấy cậu sẽ trở thành phu quân của cô ta. Tôi nhất thời thấy bối rối, suy tư một lát, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi nói, ý của chú nói là người ta sau lưng vẫn giở trò kia là một người phụ nữ. Trong thời kỳ hồng vũ của nhà Minh, thiên hạ yên ổn, giang nam giàu có. Có một gia đình giàu có, trong gia đình giàu có này có một chủ nhân, cũng chính là lão gia, ở trên phố xá mua về một con vương bát, chuẩn bị buổi tối làm hầm canh để uống. Mọi người đều biết canh vương bát đối với nam nhân rất bổ, vì lão gia này để giữ cho vương bát được tươi sống, mua về liền để trong chậu gỗ. Buổi chiều hắn dặn dò đầu bếp hầm canh, nhưng đầu bếp lại nói vương bát đã biến mất. Lão gia nhân giận dữ, cho rằng hạ nhân đã quấy quá, trộm vương bát của hắn mang đi bán để kiếm chút tư lợi. Dù sao con vương bát này cũng không kêu, người đem nó giấu vào trong chăn cũng không xảy ra chuyện gì. Lão gia triệu tập toàn bộ hạ nhân tập trung ở trong sân. Sau khi một phen dò hỏi thì không ai thừa nhận. Lão gia càng phẫn nộ, thấy do là mình gia giáo không nghiêm, quy định không rõ ràng, cái này nhất định phải nghiêm trị. Lúc này lão gia dặn dò hai người hạ nhân hắn tin tưởng nhất, tìm toàn bộ đình viện ở bên trong, mọi gian phòng, mọi ngóc ngách đều tìm hết, cuối cùng cũng tìm thấy con vương bát đó. Con vương bát kia trốn trong một chiếc đèn lồng còn chưa chắt xong thành đèn, mà nhà hoàn phụ trách đèn lồng bị lôi tới, tát một cái vào mặt. Trước mặt tất cả hạ nhân, lão già liền chất vấn: "Con rùa này tại sao lại ở trong phòng của ngươi?" Nói Vương Bắt dù sao cũng không im tai, nói con rùa nghe liền văn nhã hứa hơn nhiều. Nha hoàn này chính là một nha đầu nông thôn, đã từng gặp trận như thế này, bị tát một cái liền bối rối, rồi bụm mặt lại, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được một chữ. Lão ra nổi giận, nghĩ rằng con nha hoàn này không đem mình để ở trong mắt, trực tiếp dặn dò hạ nhân đem những đạo cụ hành hình. Niên đại đó trong các gia đình giàu có đều là dùng tiền mua nô tài, mua nha hoàn, mua về thì đó chính là tài sản riêng. Già nô mang tới cái kẹp sử dụng tạt hình với nha hoàn. Rất nhiều người đã từng xem qua tivi, chính là đem 10 ngón tay dùng những mảnh trúc hoặc là gậy gỗ kẹp vào. Già nô đứng ở hai bên dùng sức kéo thật chặt, làm cho các ngón tay nhanh chóng kẹp lại, đem đầu ngón tay ép vào đầu đớn. Cường độ mạnh có thể trực tiếp phế bỏ một đôi tay. Vừa kẹp nha hoàn dường như giật mình tỉnh lại vì quá đau đớn, liên tục xin tha, nói không biết con rùa này tại sao lại chạy tới phòng của mình. Nàng nước mắt giàn giụa, nói rằng mình tuyệt đối không có dám ăn cắp. Nhưng sân của gia đình giàu có này rất rộng rãi, đình viện lớn, gian phòng nhiều. Nhà bếp cùng phòng nha hoàn kia cách nhau rất xa, mà Vương Bát bỏ với tốc độ rất chậm. Một quãng đường dài như vậy, nếu như không phải có người ăn trộm con rùa thì làm sao có khả năng nó thuận lợi đi đến phòng của nha hoàn đó. Lão ra không tin, mọi người cũng không tin, cả nha hoàn cũng không rõ được lý do vì sao. Lão ra vẫn cứ cho rằng nha hoàn đó không đem mình để ở trong mắt, liền lệnh cho Gian Nô mạnh mẽ dằn vặt nàng. Cái kẹp kia đem toàn bộ 10 ngón tay của nàng bấm gãy, máu tươi chảy ròng ròng. Cổ ngữ có câu: 10 ngón thống nỗi nhớ nhà. Hơn nữa bàn tay của phụ nữ thời cổ đại rất khéo, lúc đó chưa có máy móc hiện đại, dệt, thêu thùa, may quần áo đều dùng tới tay. Nếu như đem tay của một người phụ nữ làm tổn thương hoặc là phế bỏ, đó chính là một tổn thương lớn nhất cho người phụ nữ. Nhưng lão gia này không thèm để ý, vì hắn là người có tiền. Người này lừa giận công tâm, mất đi lý trí rất đáng sợ. Lão gia vốn cho rằng nếu như nha hoàn này thừa nhận thì sẽ tùy tiện trừng phạt nhẹ, trong lòng cũng hạ nhiệt, lập uy cho những hạ nhân khác thấy cũng là đã được rồi. Nhưng nha hoàn này tâm liệt vô cùng, cắn răng một mực chắc chắn: không trộm chính là không trộm, ta mặc dù là người nhà quê cũng không tới mức mà không có tiền đồ như vậy. Kết quả lão ra mất mặt, dặn dò hạ nhân càng mạnh mẽ dằn vặt. Cái tên dằn đồ kia cũng đủ tàn nhẫn, đến cuối cùng mạnh mẽ đem 10 ngón tay của nha hoàn này toàn bộ gãy bỏ. Ngón tay gãy vỡ, nha hoàn trợn to hai mắt, ở trên mặt đầy vẻ phẫn hận cùng với sợ hãi đoạn khí mà chết. Những người trong sân đều choáng váng, tuy rằng cái chết của cá nhân cũng không tính là chuyện lớn, quan phủ bên kia chi ít tiền cũng có thể được bãi bình, nhưng dù sao khung cảnh này cũng thực sự khiếp người. Lão già nói: "Mau khiêng nó đi chôn." Còn có thể có câu nói nào nhỉ? Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Vừa vặn sắp tới mừng thọ của huyện lệnh, phái nha dịch tới đây đưa thiếp mời. Nghe nô bộc đến báo cáo, liền làm cho lão gia suýt nữa thì bị dọa đái. Chôn xác bây giờ khẳng định là không kịp. Lão gia hướng mắt nhìn về phía sân rồi nói: "Ném vào trong giếng." Nô bộc vác thi thể của nha hoàn ném xuống giếng. Vết máu trên mặt đất nhanh chóng lên một tấm thảm phủ xuống, dùng tinh dầu luyện bằng hoa vẩy khắp xung quanh. Nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, tất cả mọi người đều quên đi một việc lớn. Cái kẹp bấm ngón tay của nha hoàn kia bị đặt ở dưới tấm thảm chưa kịp lấy đi. Chờ nha dịch đi rồi, trên trán của lão gia bí ra một tầng mồ hôi hột lớn. Hắn lau trán một cái rồi nói: "Thu dọn một chút đi." Sau đó mấy nha hoàn nâng hắn đi vào trong phòng. Dân nô thu dọn đình viện cũng không để ý cái gì, chỉ có một dân nô phát hiện ra có chỗ không đúng, lấy tấm thảm đi, hắn cẩn thận tìm kiếm, lại không phát hiện ra chiếc kẹp bấm vỡ ngón tay của nha hoàn. Hắn cũng không để ý quá, cho rằng người khác đã quét tước đi rồi. Hai ngày sau đến rằm tháng giêng tết hoa đăng, từng nhà đều răng đèn kết hoa, làm đèn hoa chất lồng đèn. Những chiếc đèn lồng được treo cả trong lẫn ngoài sân, tràn ngập cảnh sắc vui tươi. Vào thời đó lưu hành một loại trò chơi rất văn nhã, gọi là đoán đố đèn. Loại hoạt động này vẫn còn được phổ biến tới tận ngày hôm nay, rất là văn nhã. rằm tháng giêng hôm đó, lão gia của gia đình giàu có này mang chính thất cùng với hạ nhân đi dạo phố đoán đố đèn. Để tạo bầu không khí, hắn mệnh lệnh cho gian nô ở nhà viết câu đố trên đèn, sau khi hắn trở về sẽ giải. Đi dạo trên con đường huyên náo một hồi, lão gia rất thỏa mãn, công chính mình giải được mấy câu đố cho nên rất dương dương tự đắc. Sau khi về đến nhà, thì sân vườn bên trong treo đầy những chiếc đèn lồng màu đỏ, mà trên những chiếc đèn lồng này tràn ngập những câu đố đèn. Nhưng hắn định thần lại, không khỏi liên tục lắc đầu. Những gia nô trình độ văn hóa rất thấp, phía những câu đố đèn quả thực rất khó coi, hầu như là đứa con nít 3 tuổi cũng có thể đoán ra được. Ngay khi lão gia đang thấy đần độn vô vị, bỗng nhiên người vợ chính thất chỉ vào một gốc cây đào trong một chiếc đèn lồng bên đỉnh viện rồi nói: "Lão gia mau nhìn, đố đèn thật tốt." Lão gia nghe tiếng chạy tới, nhìn chiếc đèn lồng đỏ này, quay xung quanh một vòng, không khỏi đọc lên câu đố đèn: "Địa linh nhân kiệt khắp vương tương, châu báu linh ngọc trùng thiên hàng, toàn ra một lòng vì đoàn viên, ác ý đều hư trụy lưu thương." Lão gia đọc xong dừng lại tại chỗ, nghỉ ngơi quan sát, thi thoảng đưa tay lên sờ cằm, híp mắt suy tư hồi lâu, cũng không hiểu rõ là ý gì, có điều không ngừng tán dương câu đố đèn này. Câu đố đèn này ý tứ trong mặt chữ nói rằng trong nhà có nhân tài, tài nguyên rộng rãi tiến vào, người nhà đoàn viên bình an. Một lát sau, lão gia quay đầu hỏi các gia nô: "Đố đèn này là ai viết, nên đoán thế nào?" Một đám gia nô mỗi người đều há hốc mồm. Lão gia hỏi: "Đố đèn này rốt cuộc là ai viết, không tiện thừa nhận sao?" Một gia nô trong đó liền nói: "Lão gia, đố đèn này vừa nãy có một lão già quần áo rách rưới nói cho ta, ta đang lo không viết được đố đèn, hắn đi ngang qua cửa nhà của chúng ta, được cái đèn này rồi nói cho ta biết." Lão gia sững sờ ngạc nhiên hỏi: "Lão gia quần áo rách nát, có thể là có gốc gác như thế nào, hắn bây giờ ở đâu?" Gia nô chỉ ra bên ngoài cửa rồi nói: "Mới vừa đi không bao lâu." Lão gia mau ra đường đuổi theo hướng gia nô chỉ, buổi hồi lâu tới tận bờ sông cũng không tìm thấy được tung tích của lão tiên sinh, liền hỏi mấy đứa trẻ cầm đèn lồng đứng bên cạnh: "Có thấy một lão tiên sinh quần áo rách nát đi qua đường không?" Đám trẻ kia chỉ vào dòng sông rồi nói: "Vừa nãy hắn đi tới dòng sông trực tiếp nhảy xuống rồi." Lão già khiếp sợ tới cực điểm, chỉ vào mặt sông run rẩy rồi nói: Nhảy xuống sông sao?" Đều nói đồng ngôn vô kỵ, trẻ con sẽ không lừa gạt người, nhưng đôi lúc chúng nó sẽ nói khuếch đại lên, người lớn không thể phỏng đoán được. Lão ra về đến nhà, hỏi những nô gia kia về vị lão tiên sinh. Gia nô liền nói: "Lão tiên sinh sau khi đi ra câu đố đèn này, không muốn lấy bất cứ một đồ vật gì cả, chỉ là lấy cây mai rùa 2 ngày trước hầm canh mang đi." Nghe tới đây, tôi cả người cả kinh, lập tức hỏi chú trung niên: "Ông lão mang mai rùa đi để làm gì?" Hai chúng tôi tới trước cửa miếu cổ, sau khi tiến vào bên trong, chú trung niên liền nói: "Tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ trở về. Sau khi về, cậu hãy nhớ tỏ ra như là chưa nghe cái chuyện này, tiếp tục lái xe buýt số 14, ta sẽ ở trong bóng tối giúp đỡ cậu diệt trừ những con quỷ." Tôi liền gật đầu ừ một tiếng rồi nói: "Chú mau đem câu chuyện tiếp tục kể cho tôi nghe đi." Chú trung niên sững sờ thấy buồn cười rồi nói: "Cậu nghe nghiện rồi sao?" Tôi sững sờ đáp: "Đúng vậy, chứ đừng nói với tôi đó là chú bịa ra đấy." Chú trung niên lắc đầu rồi nói: "Không, không phải là chuyện bịa, đây là những chuyện có thật đã xảy ra. Nhưng mà câu chuyện phía sau quá dài, khi nào có cơ hội liền kể nốt cho cậu, ta rất buồn ngủ rồi." Nói xong, chú trung niên siết chặt cổ áo, hai tay khoanh lại, dựa vào bên thờ thần liền mơ màng ngủ. Tôi phát hiện sau khi hắn được gột rửa ở phản diễn thần thụ thì càng trở nên giống như một người bình thường, cũng sẽ buồn ngủ. Trước đây tôi thấy hắn mỗi ngày đều là trạng thái hít thuốc lắc, cùng với một vẻ mặt như ai đó cũng nợ tiền hắn vậy. Tôi cũng tựa vào bệ thờ thần, lấy quần áo một chút, liền như thế ngủ thiếp đi. Tỉnh lại đã là buổi sáng, hai chúng tôi vào trong thôn làng ăn một chút, rồi chạy tới nội thành mua vé tàu trở về. Ở trên xe lửa tôi ngẫm nghĩ mọi thứ từ đầu đến cuối. Hiện nay từ đầu tới cuối đang như vẫn là một bí ẩn. Nếu như có cơ hội được gặp lại Cát Ngọc, tôi nhất định sẽ phải hỏi cô ấy một chút, xem có biết lai lịch của Đao Như không. Cho tới Bắc Hải, tôi thực sự nhìn không thấu, đều nói người sắp chết đều nói thiện. Đao Như ở lúc sắp chết nói tôi cần phải cẩn thận thứ hải kia, tôi thấy chính là Bắc Hải. Dù sao trong những người tôi quen biết không có ai tên là chữ Hải nữa. Thế giới của tôi chính là như vậy, không có bạn bè. Qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn có một thân một mình. Mỗi ngày lặp lại ăn cơm rồi đi ngủ rồi đi làm. Chỉ có ba điều đó ở trong đời. Mà liên quan tới bà Phùng, tuy rằng bà ấy nuôi âm dương thản lằn, nhưng tôi không cảm thấy bà ấy là người xấu. Chú Trung Niên nói rằng những con gà được nuôi trong sân của bà ấy chính là được nuôi dưỡng thành bốn mắt môn đồng. Cái này tôi vẫn chưa kiểm chứng. Thế nhưng lần thứ hai bác Hải mang tôi đến nhà bà Phùng, cứ không mang theo chó, phá giải được âm dương thần lằn, liền thành công tiến vào bên trong nhà bà Phùng. Vì thế cho nên tôi nghĩ bốn mắt môn đồng hẳn là do chú Trung Niên bịa ra, hoặc có lẽ trong lịch sử từng có, nhưng trong nhà bà Phùng nhất định không phải. Cuối cùng là chính ở dãy núi Long Hồ để gặp con quỷ kia. Mới đầu hắn muốn giết tôi. Tôi bình thản hỏi hắn, có phải tôi vì hắn có thù hận? Hắn nói là không thù. Nếu không thù, vậy cũng hẳn là vì người của tôi gánh vác trăm năm nguyện rủa mà đến. Vậy mấu chốt của vấn đề là tại sao khi tôi vừa nhắc đến bác Hải thì hắn liền mau rời đi? Tôi thấy khả năng có ba điểm. Thứ nhất là hắn sợ bác Hải. Nghe thấy tôi nhắc đến bác Hải thì cho rằng tôi cùng với bác Hải có quan hệ, vì thế không dám động thổ. Thứ hai là hắn cùng bác Hải có biết nhau, hoặc là bạn của nhau. Nếu là bạn của nhau thì vẫn được coi là bằng hữu. Thứ ba là con quỷ kia chính là bản thân của bác Hải. Nhớ tới lúc tôi mời bác Hải đi ăn cơm, Đào Như bỗng nhiên hỏi tôi có ba chiếc bóng. Hiện tại tôi không còn linh hồn, cũng mất đi chiếc bóng. Kết hợp lý luận này để cân nhắc, thì như vậy bác Hải có ít nhất là ba chiếc linh hồn. Vậy vẫn tính là con người sao? Trong đầu tôi xẹt qua một tia chớp. Tôi bỗng nhiên thấy mình lúc dùng tay đối thoại với con quỷ kia có thể chính là một linh hồn trên người của bác Hải. Nghĩ là như vậy, Đào Như với bác Hải nếu là đồng minh, vậy lúc đó tại sao cô ấy lại muốn vạch trần ra bác Hải? Tôi lắc đầu không muốn nghĩ nữa, liền cúi đầu trên xe lửa mà ngủ. Nhắc tới thì cũng kỳ, tuy rằng tôi không còn linh hồn và trái tim, nhưng tôi vẫn cười lớn, vẫn ngủ đủ, vẫn cùng với người bình thường nói chuyện. Chuyện này tôi cũng đã hỏi qua chú Trung Niên, hắn không nói gì khác, chỉ nói một câu: trên thế giới này vẫn còn nhiều điều mà cậu không biết. Trở lại văn phòng tổng trạm, Trần Vĩ hỏi tôi đi chơi có vui không. Tôi liền cười rồi nói: cũng không tệ lắm, anh Trần Vĩ hai ngày nay thế nào? Ý của tôi muốn hỏi là hai ngày nay hắn lái chuyến xe cuối cùng cảm giác thế nào. Trần Vĩ sửng sốt cười rồi nói: vẫn tốt, anh em của ta đi làm vài chén. Khi uống rượu, tôi nghĩ tới chuyện không thể hút máu trong cơ thể của Trần Vĩ. Thể chất của hắn làm tôi nghĩ tới chú Trung Niên. Chú Trung Niên trước khi gột sửa ở Phạm Diễn Thần Thụ, thân thể của hắn cũng y như vậy. Tôi không xác định được hai người đó có trải qua cùng một chuyện hay không, nhưng tôi thấy chắc chắn có điểm tương đồng này. Nhưng là nếu mà trong cơ thể của chú Trung Niên không có máu tươi, khi đó ở trong hang núi gặp quỷ đánh tường, hắn làm sao có thể nhỏ ra được một vài giọt máu ở ngón tay? Máu tươi của hắn rốt cuộc là từ chỗ nào mà đến? Tôi nghĩ máu tươi của chú Trung Niên khi đó là giả, có thể là hắn giả vờ cắn ngón tay để nhổ ra một chút nước bọt. Và lúc đó bên trong hang núi rất tối, cũng không ai để ý. Hơn nữa bên trong nước bọt có thể có một mùi tanh. Cái này tôi cũng không muốn suy đoán quá nhiều, vì nếu chú Trung Niên muốn lừa tôi thì ngay lập tức có hàng trăm lý do. Tiểu Lưu, cậu nghĩ cái gì vậy? Trần Vĩ rót rượu cho tôi, thì tôi thẫn thờ thì liền hỏi. Tôi định thần lại cười rồi nói: không có gì, nhớ chút chuyện mà thôi. Trần Vĩ chỉ vào tôi, lắc lắc ngón tay như có thâm ý mà nói: ôi cái tên tiểu tử này, 8/10 là muốn phụ nữ rồi đúng không? Nếu không thì đêm nay Trần Vĩ ta mang cậu đi mở mang nhé. Ồ, tôi nói với cậu này, Đê Hoàng bên kia mới về một loạt các cô gái mới. Gái Nga có, quả thực đều là bò sữa. Buổi tối có muốn đi cùng không? Tôi liền đáp: không, cảm ơn anh Trần, hai ngày nay tâm tình với tôi không được tốt lắm. Trần Vĩ vỗ tay cái đột rồi nói: uống rượu xong tâm tình của cậu nhất định sẽ tốt. Kết quả uống rồi lại uống, Trần Vĩ vẫn như cũ nằm chồng vó trên bàn, liền như thế mà ngủ. Tôi liền đưa hắn đến ký túc xá, đang chuẩn bị ra văn phòng tổng trạm khách vật để giải sầu. Đúng lúc đó cô lao công Bảo Khiết đi nhìn thấy tôi, lập tức cười rồi nói: Tiểu Minh, cháu thật là giỏi đấy. Tôi sững sờ rồi đáp: cô ạ, làm sao thế ạ? Cô Bảo Khiết chỉ vào chiếc xe hơi hiện đại đang đậu ở góc trạm nhà khách rồi nói: đó đó, công ty khen thưởng cho cháu đấy. Đợi hết quốc khánh muốn ở lại đại hội khen thưởng để khen ngợi cho cháu. Kia chính là phần thưởng đấy. Lúc này tôi nhìn lại thấy chiếc xe hơi hiện đại này, phòng trưng giá của nó cũng hơn 10 vạn. Còn tưởng rằng ai đó vừa mới mua xe riêng, không nghĩ tới hóa ra là phần thưởng cho tôi. Cẩn thận tính lại, tôi còn chưa đi làm được nửa năm. Phúc lợi lúc trước nói là thật. Làm đủ nửa năm được phát xe riêng, làm đủ một năm phát căn nhà hơn 100 mét. Mù mịt trong lòng của tôi được quét sạch. Liệu mình bố tôi hơn 20 năm cầm vô lăng đều không sợ qua mấy lần. Năm đó đi thi giấy phép lái xe đều do cha mẹ anh em hỗ trợ, nếu không bây giờ đã là một tên phụ hồ. Tôi lên xe buýt đến nội thành đi dạo một vòng. Tôi không nghĩ nào đó sẽ tới nhà Cát Ngọc đi cho bà Phùng một ít tiền. Một bà lão sinh sống không dễ dàng, lớn tuổi như vậy, đến mua cho bà ấy một ít sữa bột để bồi bổ thân thể. Đói bụng nên tôi vào mua một bữa ăn ở KFC, một hamburger, một túi khoai tây, hai cánh gà rán và một coca. Bên ngoài cửa sổ vừa ăn vừa nhìn, dân số Trung Quốc đông đúc như vậy, lễ quốc khánh trên đường lớn không nhìn thấy những cái khác, chỉ nhìn thấy toàn đầu người. Hamburger vừa ăn được một nửa, cắn một cái tôi liền cảm thấy không đúng, như là bên trong chiếc hamburger này có một thứ gì đó không cần nát. Tôi quay đầu liếc nhìn bốn phía, không ai chú ý tới tôi, liền phốc một cái, phun miếng hamburger ở trong miệng ra. Khi lấy tay lọc ra, nhất thời cả người tôi kinh sợ. Bên trong miếng hamburger này có một tờ giấy. Tôi run lẩy bẩy còn chưa kịp mở tờ giấy, một luồng linh cảm không lành xâm chiếm toàn bộ thân thể. Tôi cẩn thận từng tí một lấy tờ giấy nhỏ kia ra, xác định không có ai chú ý, giờ vợ đang uống coca, lặng lẽ ở trong lòng bàn tay mở tờ giấy. Trên tờ giấy có viết một đoạn văn như thế này: ánh nến được thắp trong đèn lồng, nếu muốn giữ lấy trái tim của mình, múa rối xuất hiện trong mưa, người sẽ sống mãi không chết. Tôi mau dùng sức xé nát tờ giấy này, trong lòng tràn ngập khiếp sợ, đến hiện tại không còn tỉnh táo nổi. Tờ giấy thứ nhất đã từng viết: tôi tiếp tục phải lái xe buýt, nếu như tôi không lái liền do linh hồn của tôi lái. Đây là muốn cảnh báo cho tôi, nếu như tôi bỏ đi nhất định sẽ phải chết. Vì lẽ đó sau mấy ngày tôi không lái xe liền phát hiện thấy linh hồn của tôi đang lái. Tờ giấy thứ hai viết rằng: làm băng thi rơi lệ, cá vàng bơi ngược, máu nhuộm mây xanh sẽ là giờ chết của tôi. Thấy tờ giấy này chính là chú trung niên để lại, dù sao hắn cũng đã thừa nhận hắn đưa cho tôi một tờ giấy, mà hắn ở lại núi Long Hồ đi lấy linh hồn của tôi. Nói cách khác, tờ giấy thứ hai này cùng ở núi Long Hồ có quan hệ. Hiện tại tôi không còn trái tim, cũng không còn linh hồn, mặc dù vẫn coi như là người còn sống, nhưng trên lý thuyết tôi cùng với người chết có khác gì nhau. Tờ giấy thứ ba này lại viết: đèn lồng bên trong được thắp sáng bởi ánh nến. Tôi nghĩ ngợi, đèn lồng thời hiện đại này cũng đã hiếm thấy chứ. Thời đại này càng đèn chiếu sáng công nghệ cao xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đèn neon, đèn led, đèn tiết kiệm năng lượng, vô số đèn đóm, giờ này ai còn dùng đèn lồng để chiếu sáng. Không nói đến đèn lồng, nói về ngọn nến, ai nhàn rỗi là không có chuyện gì mà để đốt nến. Nhưng sau khi nghĩ lại một lần nữa tôi cả kinh. Không đúng, ngọn nến bây giờ vẫn còn người dùng, hơn nữa còn có một tình huống nhất định phải dùng tới, đó là mất điện. Giả thiết mà nói, lúc bị mất điện, điện thoại cũng vừa vặn bị hết pin, trong nhà cũng không có chuẩn bị đèn pin, mà mình muốn đọc sách hoặc làm gì đó thì liền cần phải đốt lên một ngọn nến để chiếu sáng. Mà nửa đoạn sau có ý nghĩa là gì? Múa rối xuất hiện ở trong mưa và tôi sẽ sống mãi không chết. Sự hiểu biết của tôi về múa rối cũng không được nhiều lắm. Tôi chỉ biết đó là một loại kịch đèn chiếu, đây là một loại hình văn hóa dân gian lưu truyền lâu đời. Chính là ở trên một bức màn sân khấu, chiếu ánh đèn vào, sau đó các lão nghệ nhân trong tay cầm mấy thanh trúc, điều khiển những con rối nhỏ diễn các loại động tác. Kịch đèn chiếu này phải được diễn trong một điều kiện rất hà khắc, nhất định phải diễn trong phòng tối, kết hợp với những gì được viết trong tờ giấy. Múa rối làm sao xuất hiện được trong mưa đây? Đây là một việc tuyệt đối không thể. Nhìn chằm chằm vào chiếc bánh hamburger mới ăn được một nửa, chuyện này thực sự rối loạn. Trong đầu tôi chợt chấn động, bỗng nhiên quay đầu về phía quầy bán KFC mà nhìn lại. Tờ giấy bên trong bánh hamburger này là do ai đã bỏ vào đó? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe.